Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1324, đột nhiên tăng mạnh. Hai càng cầu phiếu đề cử, smiley, cô Yên Nhi khóe miệng chứa đựng tiếu ý, theo dung mạo của nàng chậm rãi biến hóa, hạ thấp người cười nói, Yên Nhi gặp qua Mục Tôn sư huynh. Năm đó sư huynh nhận lời Yên Nhi thất thải lưu quang điệp, nhưng đến bây giờ cũng còn không cho ta đây. Mục Tôn trừng đại hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn cô Yên Nhi gọi vào, ngươi là tiểu Yên Nhi, ngươi khi đó không phải. Cô Yên Nhi mỉm cười nói ra, Mục Tôn sư huynh, trước đây ta chỉ là bị vây ở tiên giới một cái tuyệt cảnh bên trong. Trải qua thời gian dài tu luyện, ta rốt cục có thể đánh vỡ nơi đó cấm chế, từ bên trong vọt ra. Kỳ thực, ta còn có một cái thân phận, tin tưởng Mục Tôn sư huynh hẳn nghe nói qua. Mục Tôn mê hoặc nói, thân phận gì? Cô Yên Nhi khẽ cười nói, là sát ma nữ. Mục Tôn đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang, hoảng sợ nói ra. Yên Nhi sư muội ngươi lại chính là danh chấn toàn bộ tiên giới La Sát Ma Nữ. Ngày a, trước đây sự tồn tại của ngươi, nhưng điều tiên giới vô số cường giả đàm luận chi biến sắc. Tự liền ta nhiều năm ẩn cư ở chỗ này, đều đối với tên của ngươi như sấm bên tai a. Cô Yên Nhi mỉm cười nói ra, ta đã từng làm tất cả, cũng là vì sư phụ, mặc kệ quá trình như thế nào. Cuối cùng ta tìm được rồi sư phụ. Đường Tu cười nhạt nói, hai người các ngươi lần nữa tái kiến là một kiện việc vui. Yên Nhi, động thiên tiên khí lấy sau liền từ ngươi trưởng quản, bà đem thịnh đường đế quốc tất cả mọi người đều phóng xuất về sau, ngươi dẫn dắt những thứ kia yêu tiên theo Mục Tôn, bà đem toàn bộ vụ nguyên hải thanh lý nhất lần. Lấy về sau, cái này vụ nguyên hải chính là thịnh đường đế quốc đại bản doanh. Chờ đem ngươi những sư huynh khác cùng sư tỷ cứu trở về, chúng ta tự lấy nơi đây làm trung tâm, hướng tứ phương mở mang bờ cõi. Cô Yên Nhi trọng trọng gật đầu nói ra, sư phụ, ta biết rồi, tĩnh tâm nhai, tuyệt cao động thiên phúc địa. Nơi này tiên linh lực phá lệ nồng nặc. Trong sương mù liền tồn tại đại lượng trạng thái dịch tiên linh lực. Chỉ là hô hấp một hơi là có thể lệnh nhân tinh thần chấn động. Lại thêm lên, 8 cái tiên mạch hội tụ ở này. Bất kỳ người nào ở chỗ này tu luyện đều có thể rút ra địa mạch linh lực. Nhưng sau liên tục không ngừng quán thâu đến trong cơ thể của mình, tăng cường tốc độ tu luyện của mình. 2 cái nguyệt sau, Mục Tôn cùng cô Yên Nhi hai người liên thủ, xuất lĩnh rất nhiều thịnh đường đế quốc yêu tiên, cùng với đối với Mục Tôn trung thành cảnh cảnh một nhóm cao thủ. Đối với toàn bộ vụ nguyên hải tiến hành rồi điên cuồng thanh lý. Hết thảy không trung thành Mục Tôn tiên nhân, tất cả đều lọt vào tàn sát. Ngắn ngủi 2 cái nguyệt, toàn bộ vụ nguyên đảo thì có hơn 10 vạn tiên nhân lọt vào tàn sát. Bao quát cái khác thế lực một ít tình báo nhân viên. Smiley, quan trọng nhất là toàn bộ vụ nguyên đảo kim tiên cấp bậc cường giả, ngoại trừ Mục Tôn bồi dưỡng những người đó, đã sẽ không còn được gặp lại. Thiên tiên cùng huyền tiên cảnh giới tiên nhân, số lượng cũng thay đổi được hiếm thiếu. Thông thường tiên nhân cũng vẻn vẹn chỉ còn hạ mấy vạn người, phụ trách toàn bộ vụ nguyên đảo vấn đề an toàn. Cùng này đồng thời, cô Yên Nhi cùng Mục Tôn liên thủ bà đem thịnh đường đế quốc 4 đại quân đoàn chiến sĩ cùng mấy vạn tiên nhân pha trộn thành mới 4 đại quân đoàn. Đồng thời còn hấp thu hơn 10 vạn đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ chiến sĩ, hợp thành mới tinh chiến long quân đoàn, chiến hổ quân đoàn, chiến phượng quân đoàn, chiến vũ quân đoàn, mỗi cái quân đoàn tổng cộng 10 vạn người, tổng cộng là 400.000 người. Cái này 400.000 người, phân biệt đóng tại vụ nguyên đảo phạm vi 8 cái phương hướng. Mỗi cái phương hướng 5 người, chú đóng đồng thời, cũng bắt đầu điên cuồng luyện binh. Đường Tu thậm chí xuất ra 5 triệu tinh tủy, giao cho cô Yên Nhi cùng Đường Mẫn, từ các nàng tài bộ toàn bộ hối đoái thành tiên tinh. Nhất cộng 500 triệu tiên tinh, dùng để làm quân phí. Theo về sau, bằng đại số đếm tài nguyên tu luyện, bị tài bộ xây dựng 8 nhánh đội chuyển vận, liên tục không ngừng đưa đến 4 đại quân đoàn 8 cái phân bộ, phân phát cho tất cả thành viên. Bởi vì bằng đại số lượng tài nguyên tu luyện, thế cho nên nguyên bản thuần phục Mục Tôn xấp xỉ 200.000 tiên giới chiến sĩ, tất cả đều tiếp thu Thịnh Đường Đế Quốc quốc hào, tất cả đều tiếp thu Thịnh Đường Đế Quốc chiến sĩ. Song phương đang liều mạng tu luyện, cộng đồng chung đụng thời điểm, dần dần dung thành nhất thể. Thứ tư cái nguyệt, Tĩnh Tâm nhai bên vách đá lên, Đường Tu khoanh chân mà ngồi, thân trên lên, khổng lồ khí tức bắt đầu khởi động, theo thể nội vũ trụ không gian mấy trăm ngàn khỏa tinh cầu nhất tề rung động. Một huyền hoàng khí tức dần dần hình thành, cuối cùng cùng hỗn độn chi khí dung nhập vào cùng nhau. Đường Tu rõ ràng cảm nhận được, thể nội vũ trụ không gian phạm vi lại mở rộng không thiếu. Lại có vô số khỏa cực nhỏ tinh cầu xuất hiện, mà cây kia thông thiên càn khôn thủ cũng đã tăng vọt đến mấy vạn mét cao. Xanh tươi ướt át, lá cây xanh tươi tốt, vô tận sinh mệnh khí tức theo thân cây trên lên bay ra, dung nhập vào từng viên một khổng lồ phía trên tinh cầu, đột nhiên tăng mạnh. Đường Tu mở hai mắt ra một khắc kia, trong ánh mắt nổ bắn ra thỏa mãn thần sắc. Còn kém một bước là hắn có thể đủ đột phá đến Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết để tam trọng, mà giờ khắc này thực lực cũng đủ để cùng kim tiên cảnh giới cường giả sánh được. Như này thời gian ngắn ngủi có thể làm đến bước này, chủ yếu vẫn là quy công cho hắn đã từng cảnh giới cảm ngộ, cùng với Mục Tôn phái người cho hắn chuẩn bị đầy đủ luyện chế ma long đan dược liệu, làm cho hắn luyện chế thành công 4 viên ma long đan. Nhưng sau toàn bộ dùng kết quả, ông trong chỗ u minh, nhất cỗ khí tức kinh khủng ở Đường Tu phía trên hình thành. Có thể cảm nhận được này cỗ khí tức kinh khủng người, chỉ có Đường Tu một người. Dù cho khoảng cách Đường Tu ngoài mấy chục thước lẳng lặng lật xem trận pháp phương diện điển tịch, cô Yên Nhi đều không có bất kỳ phát hiện. Thần thông dung hợp, Đường Tu tuấn lãng khuôn mặt lên, hiện ra thỏa mãn thần sắc. Đã từng hắn liền từng thu được mấy lần tinh nguyên thần thông. Loại thần thông này phi thường khủng bố, thậm chí mơ hồ vượt lên trước tiên giới một ít khủng bố bí thuật. Nguyên bản, mạnh nhất là thôn phệ thần thông, bây giờ lại lấy được dung hợp thần thông, coi như là kim tiên hậu giai cường giả, như liều mạng chém giết, ta cũng có mấy phần chắc chắn có thể đánh chết. Đường Tu không có thí nghiệm loại này dung hợp thần thông, bởi vì loại thần thông này quá mức khủng bố, một ngày sử dụng cũng sẽ bị hơn nửa vụ nguyên hải kim tiên cùng đại la kim tiên cảnh giới cường giả cảm nhận được. Tiên đình, Mục Tôn mang theo Thiên Khung Đại Tôn, Hãn Hải Quân chủ đến về sau, đóng ở bên ngoài cái kia vị đại la kim tiên dĩ nhiên cường giả biến sắc, đang nhanh chóng đánh ra một đạo đưa tin phù về sau. Quét nhìn Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải Quân chủ, nhưng sau hướng về phía Mục Tôn hỏi, Mục Tôn, ngài lần này đến đây, vì chuyện gì? Mục Tôn bình tĩnh nói ra, ta muốn thấy Quỳnh Vi Tiên Tôn. Cái kia vị đại la kim tiên trầm nói rằng, lần trước ngươi độc thân mà đến, ta có thể cho ngươi trực tiếp đi vào, nhưng lần này ngươi mang theo hai vị đại la kim tiên. Bởi vì không biết bọn họ là địch là bạn, cho nên ta đã đưa tin cho Quỳnh Vi Tiên Tôn, nàng là hay không thấy ngươi, ta không dám hứa chắc. Mục Tôn gật đầu nói ra, ta chờ. Khoảng khắc sau, một đạo lưu quang xuất hiện ở cái kia vị đại la kim tiên trong tay. Khi hắn chọn đọc tin tức về sau, lập tức nhìn về phía Mục Tôn nói ra: "Quỳnh Vi tiên tôn phân phó, mời ba vị trực tiếp đi vào, nàng ở đại điện chờ các ngươi." "Được." Mục Tôn ba người tiến nhập vòng xoáy môn hộ, rất nhanh liền xuất hiện ở cung điện bên ngoài sân rộng lên. Hắn dừng bước, nhìn về phía Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải Quân Chủ, nói ra: "Hai vị chờ ta ở bên ngoài, ta có chút sự tình cần cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn đơn độc nói chuyện." "Đúng." Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải Quân Chủ đồng thời ôm quyền nói đạo. Hai người nhìn Mục Tôn bay vào cung điện bối ảnh, đáy mắt hiện ra vài phần dị sắc. Thiên Khung Đại Tôn truyền âm nói: "Hãn Hải lão đệ, lẽ nào ngươi không cảm thấy càng ngày càng có ý tứ sao? Chúng ta cái kia vị chủ nhân thân phận, dường như cùng chúng ta bình thường thấy không giống với." Hãn Hải Quân Chủ nói ra: "Ngươi nói không sai, tuy là chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, nhưng căn cứ hơi thở của hắn có thể đoán được, hắn chỉ là phổ thông tiên nhân cảnh giới, lại sở hữu kim tiên cảnh giới đồ đệ. Ngoài ra, cô Yên Nhi vậy cũng không phải đơn thuần kim tiên, nàng đã từng sợ rằng yếu nhất đều là đại la kim tiên cảnh giới. Cùng chúng ta so sánh với sợ rằng mạnh không kém. Còn có Mục Tôn, hắn đường đường đại la kim tiên cảnh giới, dĩ nhiên cũng là chủ nhân đồ đệ của hắn. Ta hiện tại đã bắt đầu thôi chắc, chúng ta cái này vị chủ nhân đã từng chắc là một vị kinh khủng chí tôn cảnh cường giả chứ." Thiên Khung Đại Tôn than thở: "Không sai, ta cũng hoài nghi chúng ta cái kia vị chủ nhân đã từng là chí tôn cảnh giới cường giả, coi như không phải, kém cõi nhất cũng là kinh khủng đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Ngoài ra, ta mơ hồ cảm giác có dũng khí, nhưng nếu như là chúng ta sắp sửa thuần phục hắn 5.000 năm, chỉ sợ cũng sẽ không tốt như vậy quá." Hãn Hải Quân Chủ mê hoặc nói: "Cảm giác gì?" Thiên Khung Đại Tôn khổ sắp nói ra: "Ta hoài nghi chúng ta cái kia vị chủ nhân cùng đã từng uy chấn tiên giới tinh tu đại đế có rất sâu xa." Hãn Hải Quân Chủ kinh hãi nói: "Thế nào nói ra lời này?" Thiên Khung Đại Tôn nói ra: "Toàn bộ tiên giới trong cường giả, ai không biết, ai không hiểu, tiên đình chi chủ Quỳnh Vi Tiên Tôn truy cầu tinh tu đại đế mấy nghìn năm, đã từng càng là làm qua vô số lần oanh động nhất thời bề ngoài bạch hành động vĩ đại. Mà chúng ta cái kia vị chủ nhân, dĩ nhiên bà, đem thịnh đường đế quốc đại bản doanh đặt ở Vụ Nguyên Đảo. Phải biết, Vụ Nguyên Đảo chính là ở tiên đình trong phạm vi thế lực a. Còn nữa, tinh tu đại đế độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán chi về sau, đàn thành đại đế cùng cửu diệu cầm ma, đối với Chu Tước Thánh Tông tiến hành rồi kinh khủng công kích. Mà chúng ta cái kia vị chủ nhân phía trước nhưng là chính mồm nói qua, hắn chán ghét cửu diệu cầm ma làm người. Nguyên nhân này làm cho chúng ta đánh chết cửu diệu cầm ma 8 vị đại la kim tiên cấp chiến tướng. Cái này không một không nói rõ, chúng ta cái kia vị chủ nhân sợ rằng cùng tinh tu đại đế có rất sâu xa. Mà chúng ta tương lai đối thủ chỉ sợ sẽ có cửu diệu cầm ma cùng đan thanh đại đế." Hãn Hải Quân Chủ đáy mắt lóe ra từng đạo tinh quang, trầm tư hồi lâu chi về sau, hắn mới chậm rãi gật đầu nói ra: "Người suy đoán rất có đạo lý, chỉ bất quá, chúng ta tính mệnh bây giờ bị hắn nắm giữ. Coi như hắn muốn chúng ta trực tiếp đi giết đan thanh đại đế cùng cửu diệu cầm ma, chúng ta cũng không có thể vi phạm a." Thiên Khung Đại Tôn than thở: "Đúng vậy a, tương lai 5.000 năm, chúng ta sợ rằng còn muốn ở vào chinh chiến cùng tư sát sinh sống. Bất quá, duy nhất có thể lấy may mắn là hắn cho chúng ta hy vọng, nhưng lại đối với chúng ta không sai." Hãn Hải Quân Chủ nói ra: "Kỳ thực, như tương lai Thịnh Đường đế quốc có thực lực và âm ma trúc vô thọ đấu thời điểm. Như chủ nhân hắn nguyện ý giúp ta giết chết âm ma trúc vô thọ. Dù cho vĩnh viễn thuần phục cùng hắn, ta cũng nguyện ý, Thiên Khung Đại Tôn cả kinh nói. Hãn Hải lão đệ, giữa chúng ta chưa từng có trao đổi qua đã từng vấn đề. Không nghĩ tới địch nhân của ngươi dĩ nhiên là âm mưu trúc vô thọ. Chẳng lẽ là hắn trước đây đem ngươi đánh trọng thương, bán cho tù ngục thai? Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web www.smiley, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.